Thần nông tiểu y tiên. Chương 677, chú ý người mặt sẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vương viện trưởng tự mình an bài xuống. Bệnh viện đối với Lý Phượng cùng Lục Giai Giai tiến hành xứng hình. Hơn nữa phi thường thành công. Bởi vì Lục Giai Giai tình huống bây giờ thật không tốt. Gấp cần giải phẫu. Bệnh viện quyết định đem tại gần đây 2 ngày đối với hai người tiến hành phẫu thuật. Mặc dù nói nhóm kia sát thủ chưa cùng tới, Lương Phi vẫn lo lắng sẽ cho ra ngoài ý muốn, liền cho Lý Phượng hai mẹ con an bài nhà khách ở lại. Hơn nữa còn mời chuyên chức bảo mẫu. Tại Lý Phượng làm giải phẫu trong lúc, phụ trách chiếu cố Tiểu Tiệp, về phần mình đáp ứng cho Lý Phượng tiền thù lao. Ngay tại xứng hình sau khi thành công ngày thứ hai, Lương Phi liền đem toàn khoản đánh tới Lý Phượng trên tài khoản. Nhìn đến sổ tiết kiệm lên kia một chuỗi con số, Lý Phượng muôn vàn cảm khái. Nàng này gần nửa đời đến, thật sự là trải qua quá nhiều khổ nạn. Còn trẻ lúc không hiểu chuyện, mười mấy tuổi liền đi ra lêu lổng, vì cái không đáng giá nam nhân sinh ra hài tử. Càng về sau lại bị đàn ông kia bỏ rơi rồi. Chính mình độc lập tại trong thành phố này mang theo hài tử. Hắn cuộc sống chật vật có thể tưởng tượng được. Có thể vì hài tử, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn rồi. Cho tới sau này cũng chịu không nổi nữa. Chỉ đành phải đi ra bán đứng chính mình. Dựa vào phần này bẩn thỉu nghề nghiệp, tới nuôi chính mình mẹ con. Nhưng mà, tùy ý nàng buông mặt mũi, bỏ đi tôn nghiêm, chỗ kiếm được thù lao. Cũng vẻn vẹn bất quá khó khăn lắm là làm cho mình cùng con gái không bị đói thôi. Nàng làm sao từng muốn đến. Vào hôm nay, chính mình lại có thể kiếm được 1 triệu. 1 triệu, đối với nàng mà nói thật sự là giá trên trời. Nàng thật sự không dám tưởng tượng. Nếu như mình như cũ như vậy cầm lấy bán chôn nuôi miệng. Không muốn biết đến năm nào tháng nào tài năng kiếm được số tiền này. Làm cho mình đều hài tử đều thoát khỏi khốn cảnh. Mà bây giờ, Lương Phi tựa hồ cho nàng mang đến hy vọng. Ít nhất, góp cốt tủy. Kiếm lời khoản tiền này, hai mẹ con bọn nàng về sau vận mệnh đem rất nhiều thay đổi. Trong bệnh viện sự tình giải quyết sau đó, Lương Phi lúc này mới yên lòng. Hắn còn có bản thân sự tình, không thể cả ngày ở tại trong bệnh viện, chỉ là tình cờ sang đây xem một hồi giải phẫu tiến triển. Phần lớn thời gian, hay là trở về đến bản thân sự nghiệp bên trong. Nghĩ đến tại Niếp Chí Cương tầng bên trong phục kích chính mình đám kia bọn sát thủ. Lương Phi trong lòng vẫn là không khỏi cảm thấy một trận thấp thỏm. Tuy nói bởi vì đương thời bên trong nhà tối tăm, chính mình không có thấy rõ bọn họ tướng mạo. Nhưng Lương Phi trong lòng nhưng là 100 đích xác định. Bọn họ nhất định là Thác Bạt Giã phái ra. Đặc biệt là tên sẹo kia đầu mục. Chính mình đối với hắn quả thực cùng mình tại biên cảnh trên quốc lộ gặp được tay súng bắn tỉa độc nhất vô nhị. Mà liền trước mắt hắn đều biết tình huống đến xem. Tại biên cảnh tổ chức đối với chính mình tiến hành một loạt ám sát chủ sử sau màn. Chính là Thác Bạt Giã. Ngủ ồ, N, T, A, U, I, E, N, T, H, I, C, H, cốt. N, E, Lương Phi thật sự không thể tin được. Thác Bạt Giã đến tột cùng có thế nào thực lực cùng sức lực. Thủ hạ lại còn nuôi dưỡng những sát thủ này. Càng phách lối là, vậy mà tại này Tân Dương bên trong thành, thậm chí là tại cảnh sát nghiêm mật dưới sự theo dõi. Còn dám như thế cả gan làm loạn, nghĩ đến tên mặt thẹo kia. Lương Phi trong lòng bất ngờ trở nên loạn hơn thêm vài phần. Ngay tại trở về công ty trên đường, trong đầu hắn còn chuyển qua mấy cái ý niệm. Suy đi nghĩ lại. Vẫn là rút điện thoại cho Thẩm Hinh. Này, Lương Phi, người bên kia sự tình xử lý thế nào? Chính mình thay lão sư con gái tìm cốt tủy quyên hiến người sự tình. Lương Phi đã nói với Thẩm Hinh qua. Vì vậy, Thẩm Hinh vừa nhận được Lương Phi điện thoại. Câu thứ nhất liền hỏi đến. Đã tìm được, Lương Phi nhàn nhạt trả lời một tiếng. Hắn vốn là muốn đem bị đâm sự tình nói với Thẩm Hinh. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tạm thời không nói. Không cần Thẩm Hinh hỏi lại. Liền bổ sung một câu hỏi. Các ngươi đối với Thác Bạt Giã giám thị như thế nào đây? Hắn gần đây có cái gì không đặc thù cử động? Tạm thời còn chưa phát hiện có dị thường gì tình huống. Thẩm Hinh thanh âm có vẻ hơi lo lắng. Trầm giọng nói, bất quá, người này rất giảo hoạt. Ta đoán hắn nhất định là cảm thấy được chúng ta giám thị hắn. Gần đây hai ngày lúc nào cũng giả mượn nói chuyện làm ăn tên. Mang theo chúng ta khắp nơi loạn truyền. Chúng ta bây giờ còn không có chứng cứ xác thật bắt giữ hắn. Chỉ có thể đi theo hắn phía sau loạn truyền. Có lúc còn khiến hắn thoát khỏi tầm mắt. Tình huống rất bị động. Không cần phải nói. Lương Phi cũng có thể thể nghiệm cho ra Thẩm Hinh không thể làm gì. Trung quy, hiện tại cảnh sát cũng chỉ là trong bóng tối bố trí khống chế. Nếu như gióng trống khua chiêng tiến hành điều tra, càng có thể là hoàn toàn không có thu hoạch. Đúng rồi, để cho các cô nương đem ánh mắt đều sáng lên điểm. Nhìn một chút Thác Bạt Dã bên người, có không có một cái bên trái trên mặt có vết đao chém người cao gầy. Nghĩ đến cái kia mặt sẹo sát thủ đầu mục, Lương Phi một mực canh cánh trong lòng. Hắn biết rõ, người này trên người nhất định tồn tại tuyệt đại bí mật. Chỉ cần đem tên kia bắt lại, không lo Thác Bạt Dã cái đuôi hồ ly lộ không ra. Coi như là ẩn giấu núp trong bóng tối Tạ Sách Hào, cũng nhất định vô pháp ẩn trốn. Bên trái trên mặt có vết đao chém người cao gầy. Nghe được Lương Phi mà nói, Thẩm Hinh bên kia trầm ngâm một chút, lúc này mới khẳng định nói. Căn cứ chúng ta mấy ngày qua theo dõi, phát hiện Thác Bạt Dã bên người cũng không có một người như vậy. Lương Phi, người đột nhiên để người này làm gì? Lương Phi suy nghĩ một chút, lúc này mới đem chính mình tại biên cảnh cùng tại Niếp Chí Cương trong phòng gặp tập kích sự tình nói một lần. Cuối cùng mới trịnh trọng kỳ sự nói. Ta dám nói, tay súng bắn tỉa kia chính là cái kia mặt sẹo người cao gầy. Hơn nữa người này rất có thể là Thác Bạt Dã tâm phúc. Chỉ cần người này vừa xuất hiện, các ngươi liền nhất định phải trước đem người này bắt giữ. Cũng chỉ có trước bắt người này, chúng ta mới có thể đem ẩn núp Tân Dương thành phố những thứ này gieo họa toàn bộ quét sạch. Ừ, Lương Phi ngươi nói rất đúng. Ta sẽ nói cho Du Du các nàng, làm cho các nàng nghiêm ngặt đề phòng. Chỉ cần vừa xuất hiện người này tung tích, liền lập tức tiến hành bắt. Lương Phi cung cấp cái này đầu mối, đối với Thẩm Hinh thật sự mà nói là quá nặng rồi. Nàng sau khi nghe xong lúc này liên thanh đồng ý nói. Không, không chỉ là bắt mặt sẹo một người, mà là đem Thác Bạt Dã đám người này một lưới bắt hết. Lương Phi nhưng là kịp thời cải chính Thẩm Hinh sai lầm phán đoán, rồi sau đó lại cho ra giải thích. Nếu như ta quan sát được không tệ, cái kia mặt sẹo phải là một chuyên chức sát thủ. Hơn nữa cùng Tạ Quân Hào cùng với cái kia ẩn núp quốc tế tổ chức sát thủ địa ngục đều có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Hắn như là xuất hiện ở Thác Bạt Dã bên người, chúng ta liền hoàn toàn có thể có lý do đem Thác Bạt Dã bắt. Nhưng là, Lương Phi lời mới vừa rơi xuống thanh âm, Thẩm Hinh liền giọng mang không hiểu hỏi. Lương Phi, không biết ngươi có nghĩ tới không? Nếu như chúng ta muốn bắt Thác Bạt Dã, hiện tại liền có thể động thủ. Hiện tại động thủ, chúng ta cũng không đủ chứng cớ. Lấy Thác Bạt Dã thế lực sau lưng, tin tưởng không bao lâu sẽ bắt hắn cho vớt ra ngoài. Thẩm Hinh lời còn chưa nói hết, Lương Phi liền nghiêm giọng cắt đứt hắn nói. Vì vậy, chúng ta bây giờ trước hết bắt lại kia mặt sẹo nam. Bắt nữa Thác Bạt Dã. Chỉ cần Thác Bạt Dã vừa rơi xuống võng, ta tin tưởng, Tạ Quân Hào cũng tuyệt đối bật đi không được mấy ngày. Thác Bạt Dã nếu như xa lưới, kia Tạ Quân Hào há chẳng phải là đã sớm chuồn rồi hả? Đối với Lương Phi nói, Thẩm Hinh chẳng những nghe không hiểu, tựa hồ lâm vào sâu hơn trong ngượng ngùng. Lương Phi, chúng ta làm như vậy, có phải hay không tại đả thảo kinh xà? Ha ha, Lương Phi sau khi nghe xong, nhưng là cười ha ha đạo. Tiểu Hinh, người mới vừa rồi đều đã nói. Thác Bạt Dã đã cảm thấy được Tân Dương cảnh sát giám thị hắn. Nói cách khác, chúng ta bây giờ đã đả thảo kinh xà. Đã như vậy, chúng ta đây sao không đem động tĩnh lại gây náo nhảy được lớn hơn một chút? Nhưng là... Tạ Quân Hào, Thẩm Hinh vẫn là có chút không rõ. Đối với cảnh sát tới nói, Tạ Quân Hào mới là lớn nhất ung thư. Nếu để cho Tạ Quân Hào chạy mất dép, chỉ là bắt được Thác Bạt Dã thì có ích lợi gì? Chung quy, Thác Bạt Dã người này không phải là cái gì người tốt. Nhưng ít ra bây giờ không có chứng cứ chứng minh hắn tham dự qua loại nào phạm tội. Coi như là thủ hạ nuôi dưỡng sát thủ. Này tựa hồ cũng không chống nổi Tạ Quân Hào như vậy quốc tế trùm buôn thuốc phiện phân lượng chứ. Ngàn vạn không nên coi thường Thác Bạt Dã. Người này tính nguy hại. Tuyệt đối sẽ không so với Tạ Quân Hào tiểu. Thẩm Hinh đang ở sóng điện đầu này nghi ngờ không hiểu. Nhưng mà Lương Phi trong lòng đã có thương nghị. Trịnh trọng mà nói với nàng. Tạ Quân Hào huy hoàng đã sớm trở thành quá khứ. Hắn hiện tại chẳng qua là một người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Cứ theo lẽ thường để ý đến hắn hiện tại không nên còn như vậy lú đầu. Ta phỏng chừng, hắn lần này tới Tân Dương. Chính là muốn cùng Thác Bạt Dã kết minh. Nếu như Thác Bạt Dã ngã, hắn tận thế cũng nhất định sẽ đến. Vì vậy, chỉ cần chúng ta cầm lấy rồi Thác Bạt Dã tử huyệt. Sẽ không buồn Tạ Quân Hào bất diệt. Ừ. Lương Phi ngươi nói thật giống như rất có đạo lý. Nghe được Lương Phi fan này phân tích, Thẩm Hinh như có hiểu ra, lập tức liền gật đầu ứng tiếng nói. Nếu như vậy, chúng ta đây tự lại nhiều hơn lưu ý Thác Bạt Dã bên người tình huống. Nhất định phải đem cái kia người mặt sẹo ép ra ngoài không thể. Cách chương.